ngươi không phải đại thần, ngươi quá tiểu nhân. Quyển 3, góc truyện audio.com. Một tháng sau, trở lại trường học đã 2 tuần, đi học tan học ăn cơm, đối với cuộc sống đã lâu không được bình tĩnh như vậy. Liễu Thủy cảm thấy thực là vừa lòng, vì thế, ngẫu nhiên đăng nhập trò chơi xem phong cảnh, tổ đội tiến vào FB đánh quái, dã chiến đến danh tự biến đỏ thẫm, cùng 3 người trong phòng tâm sự, nói chuyện phiếm bát quái. Cuộc sống quả thực vô cùng nhàn nhã, vô cùng dễ chịu. Tự sau ngày họp lớp đó, Tư Húc tự hồ cũng được nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều lôi kéo Liễu Thủy đến những địa điểm du lịch của thành phố C du ngoạn. Liễu Thủy nghĩ nguyện vọng tốt đẹp làm trạch nữ bị đánh vỡ hoàn toàn. Mỗi ngày mệt thành tượng gỗ, Liễu Thủy kháng nghị, ở thành phố B như thế nào cũng không thấy anh như vậy tích cực muốn xuất môn đi dạo. Hiện tại trở lại thành phố C. Như thế nào bỗng nhiên tựa như đầu óc bị đụng phải. Dường như thay đổi thành một kẻ khác. Lúc ấy, Tư Húc chính là chần chừ vài giây. Đứng tại nơi Liễu Thủy không thấy lỗ tai hơi hồng hồng. Sau đó mãnh liệt nói. Anh mặc kệ, em nhất định phải đi cùng anh. Những địa phương đó anh chưa từng đi qua. Tư Húc không bias xấu hổ nói cho Liễu Thủy. Cùng Liễu Thủy đạp lên mọi ngóc ngách của thành phố C. Là giấc mộng nho nhỏ của tiểu yêu Tư Húc từ thời sơ chung. Vì thế, trong tình huống không có Liễu Thủy, hắn cự tuyệt rời chân, kháng nghị không có hiệu quả. Vô cùng thống khổ, Liễu Thủy cũng chỉ có thể đặt tại trong lòng, phá tan bức tường ngăn cách mỏng manh nào đó. Yêu nghiệt lại không hề cố kỵ trầm mê vận động, đem nhiều năm thủ thân như ngọc toàn bộ vứt bỏ. Đáng thương cho Liễu Thủy kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có thể đến nửa đêm mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau lại bị yêu nghiệt lôi ra cửa, ngẫu nhiên còn gặp đám fan điên cuồng, còn muốn bị yêu nghiệt lôi chạy trối chết. Cứ như thế, yêu nghiệt mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở, khuôn mặt giống như tiên nhân của hắn cười đến giống như Phật Di Lặc. Liễu Thủy Di Ông, còn có một chuyện, Liễu Thủy nghĩ đến liền ai oán vô cùng. Ngươi nói xem nào có cha mẹ nhà ai giống như nhà nàng như vậy. Mọi người chưa thấy qua, liền đã muốn hay tay đem con gái mình nhanh chóng đóng gói tống đi. Yêu nghiệt sau ngày họp lớp đưa chính mình về nhà, Liễu mẹ nhìn thấy Tư Húc, đó là điển hình cho việc mẹ vợ thấy con rể, càng nhìn càng vừa lòng. Liễu Thủy ở một bên nhìn thấy thiếu chút nữa phun máu nội thương. Mẹ ơi, Tư Húc sao có thể yêu nghiệt đến như vậy? Mẹ đã không nói, nhưng ngay cả lão cha đều trốn không thoát mê hoặc của ngươi. Kết quả thời điểm yêu nghiệt phải rời đi, trong tay cũng đã cầm hành lý được đóng gói sẵn. Liễu Thủy bị cha mẹ ruột thịt của mình tống ra khỏi cửa. Còn mang vẻ mặt lo lắng răn dò con nhỏ, cùng Tư Húc đi ra ngoài chơi. Đừng chỉ lo cho bản thân, còn phải chiếu cố tốt cho Tư Húc. Hôm nay trời lạnh, mặc kệ con thế nào cũng không được để Tư Húc bị cảm. Liễu Thủy rơi lệ, chỉ có thể cách nuốt vào trong lòng. Không đến một ngày ngắn ngủn, cha mẹ ruột thịt lại trở thành người khác. Như thế nào có thể không khóc? Một hồi đến nhà Tư Húc liền tức giận cùng Tư Húc đại chiến. Kết quả đến gần sáng Tư Húc còn trên người mình làm ác. Liễu Thủy càng rơi lệ. Thề sống thề chết cũng không lại khiêu chiến uy quyền của yêu nghiệt. Yêu nghiệt thật là đáng sợ, bị đói bụng nhiều năm đột nhiên được giải phóng không biết chừng mực. Bị yêu nghiệt đè nặng, đáng sợ không gì so sánh nổi. Ba mẹ yêu nghiệt là sau 2 ngày rời nhà liền bị yêu nghiệt lôi đi bái phòng. Liễu Thủy nhỏ nhỏ bị di ông, mẹ yêu nghiệt không phải là thời kỳ đầu tháng 3 năm đó. Từ trên máy bay rơi xuống trở thành nữ hiệu trưởng xinh đẹp của Trung học Thụ Đức sao? Bề ngoài xinh đẹp tư thái nghiêm cẩn, lúc ấy không biết để mê đắm biết bao chàng trai thanh xuân đang ở thời kỳ phát dục còn có một đám thầy giáo đã thành thục chính trực tạo thành một vòng tròn ngưỡng mộ, thời điểm đó, sân trường không có chút riêng tư. Tin tức nữ hiệu trưởng xinh đẹp không biết từ đầu xuất hiện bay đầy trời. Trong lúc nhất thời vô số người theo đuổi, chính là một người như vậy, cư nhiên là mẹ của yêu nghiệt. Hơn nữa, hiện tại đứng ở trước mặt mình, cười đến hòa ái dễ gần, làm cho Liễu Thủy không nghĩ qua là phải mê tiến nụ cười xinh đẹp kia. Tâm can nho nhỏ của Liễu Thủy bị gieo lại gieo. Gia đình yêu nghiệt, quả nhiên đều là yêu nghiệt. Em gái yêu nghiệt, Liễu Thủy coi như đã chính thức nhận thức. Trương Á Nhàn, so với yêu nghiệt nhỏ hơn một tuổi, đến trường sớm một năm. Nói đến Trương Á Nhàn, mắt ngọc mày ngài, nhìn trái nhìn phải, thật đúng là xinh đẹp không thể nói. Vừa thấy Liễu Thủy liền nhiệt tình tiếp đón, cầm tay Liễu Thủy, trong lòng có vô vàn điều muốn nói, đặc biệt nhằm vào chuyện yêu nghiệt Tư Húc là như thế nào ám toán hãm hại cô Di Ông. Đối với Liễu Thủy hoàn toàn không có nửa điểm xa lạ. Liễu Thủy lạnh giá, vì mình lúc trước tại tiệc tối kia ghen thầm, lòng dạ hẹp hòi mà cảm thấy vạn phần áy náy. Liễu Thủy lại sai lầm rồi, Á Nhàn đứa nhỏ này, làm sao lại có tâm cơ gì? Quả thực chính là tiểu công chúa đơn thuần được gia đình yêu nghiệt sủng ái. Về phần Á Nhàn vì sao lại mang họ Trương, lúc trước ba mẹ yêu nghiệt lo lắng chuyện công bằng. Hai đứa nhỏ, một cái theo họ cha, một đứa theo họ mẹ, cùng những gia đình khác bất đồng là, yêu nghiệt theo mẹ, tiểu công chúa theo cha. Di ông cha yêu nghiệt, là người mà Liễu Thủy thấy trong toàn gia đình là nhân loại bình thường. Hơn 40 tuổi, rất là thật thà chất phác vẻ ngoài bình thường. Đối nhân đối sự đều thực ôn hòa. Đối với Liễu Thủy, lại cùng Liễu Thủy chống đối lại yêu nghiệt. Liễu Thủy ngay lập tức ở trên người cha yêu nghiệt tìm thấy sự cân bằng. Cười đến vô cùng sáng lạn. Cái này, Liễu Thủy cũng là có người đau lòng. Về phần chuyện của người cha bình thường của yêu nghiệt cùng yêu nghiệt mẹ của yêu nghiệt. Kia lại là một câu chuyện khác. Này, rảnh rỗi sẽ nhắc tới sau. Thời điểm rời đi, Liễu Thủy không khỏi nghĩ tới. Chính là một người như vậy. Trụ trì một gia đình không bình thường. Vì thế, không lâu sau đó lại nhớ tới trường học. Thừa dịp khai giảng yêu nghiệt bay đi thành phố Z công tác. Liễu Thủy một mình một người ở trường học. Không người quản thúc cũng sẽ không có thiếu thốn giấc ngủ. Mừng rỡ không có tiết liền rảnh rỗi mỗi ngày nằm ở trên giường. Xấu lắm không ngồi dậy, ngẫu nhiên chơi trò chơi, tiêu dao tự tại, như vậy qua nửa tháng. Vừa tròn một tháng, yêu nghiệt trở về, ngày lành đến, chính thức biên cáo chấm dứt, bị yêu nghiệt Tư Húc triệu hồi. Cuối tuần buổi chiều thứ năm, Liễu Thủy liền chạy vội tới nhà Tư Húc. Ăn cơm chiều, đối với Tư Húc nấu cơm, Liễu Thủy có chấp nhất cuồng nhiệt, bởi vì thật sự là phi thường ngon. Trong nửa tháng bị yêu nghiệt độc hại kia, yêu nghiệt làm thức ăn chính là an ủi duy nhất đối với Liễu Thủy. Đứng ở cửa nhà Tư Húc, gõ gõ cửa, không phản ứng, lại gõ tiếp, vẫn là không phản ứng. Liễu Thủy di ong, này Tư Húc, trong cái túi hỗn độn tìm cả buổi mới thấy chìa khóa. Liễu Thủy may mắn vỗ ngực thở phào, hoàn hảo có đem theo. Cái chìa khóa này là thời điểm lần đầu tiên tới nhà yêu nghiệt bị yêu nghiệt cường nhét vào túi. Bình thường đều là cùng yêu nghiệt trở về, rất ít khi dùng đến. Lần này nhưng thật ra lại phát huy công dụng, mỗi ngày đều phải dùng, cũng là mệt chết mất. Cầm chìa khóa mở cửa, trong phòng lại là một mảnh im ắng. Đi vài, liếc mắt liền nhìn thấy đống hành lý vứt trong phòng khách. Yêu nghiệt thật sự đã trở lại. Nhưng là người đâu, hẹn người ta, chính mình lại không thấy. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn yêu nghiệt một chút mới được. Liễu Thủy thầm nghĩ, nhưng là từng bước vào phòng ngủ. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nằm ngủ trên giường. Liễu Thủy lại đau lòng. Cặp mắt có thể câu hồn đoạt phách kia khép hờ. Trước mắt hiện lên bóng dáng thản nhiên. Yêu nghiệt tựa hồ so với một tháng trước gầy đi một chút. Sợ là vừa rồi về tới nơi cái gì cũng không quản liền ngủ gục trên giường không dậy nổi đi. Buổi sáng 10 giờ lên máy bay, chỉ sợ cơm trưa cũng chưa ăn. Hoàn hảo vừa rồi trước khi tới có mua chút đồ ăn. Nhẹ nhàng hôn lên trán Tư Húc, thể hiện tưởng niệm đối với Tư Húc trong một tháng qua. Liễu Thủy đứng dậy, chuẩn bị quay lại phòng bếp nấu cơm. Xem ra lúc này đây, khách lại biến thành bà nấu cơm, ai ngờ, người con chưa động, liền bị một cánh tay ôm ngã trên giường, cuốn lấy, vững vàng bị đặt dưới thân yêu nghiệt, từ thanh âm kinh hô của Liễu Thủy toàn bộ bị yêu nghiệt nuốt vào. Lưỡi yêu nghiệt ở trong miệng Liễu Thủy tùy ý, giống như đói khát. hai tia không ngừng dao động trên người Liễu Thủy. Sau một lúc, người nào đó rốt cuộc dừng lại, ngẩng đầu, sóng mắt trong suốt lòe sáng, lộ vẻ vô tội đến cực điểm, mở miệng nói, anh đói. Liễu Thủy thở hồng hộc, thật muốn một tay chộp lấy trán yêu nghiệt, có ai trêu chọc người khác như vậy, em nấu cover mờ cho anh đi. Nhận lệnh ngồi dậy nhưng trông thế nào cũng không thoát khỏi yêu nghiệt. Làm vài lần không phản ứng, Liễu Thủy nổi giận, yêu nghiệt, anh không cho em ra em như thế nào làm cơm cho anh ăn. Nói những lời này đồng thời, đáy lòng Liễu Thủy hiện lên một ý tưởng chính là, yêu nghiệt, nếu không anh làm cơm cho em ăn. Tư Húc không nói, ánh mắt vô tội càng thêm tà mị, nhẹ nhàng cúi đầu bên tai Liễu Thủy hơi thở ra. Sau đó nói, Thủy Thủy, em phải phụ trách giúp anh ăn no, chân chính hồn siêu phách lạc. Vì thế, mỗ Thủy hoa hoa lệ lệ bị yêu nghiệt nuốt vào, một chút xương cốt cũng không lưu. Cuối cùng, Liễu Thủy rốt cuộc ăn được cơm chiều. Tác phẩm của yêu nghiệt, thiên địa chứng giám, lúc cô đến nhà yêu nghiệt, đồng hồ báo thức vừa vặn điểm 1:30. Đến lúc rốt cục bưng lên chén cơm nóng đã muốn sang ngày tiếp theo. Ai oán đến cực điểm, yêu nghiệt, anh đây là mưu sát, anh muốn em chết đói. Sau đó, lang thôn hổ yết, căn bản chưa kịp nhấm nháp tinh tế, yêu nghiệt đứng nhìn một bên mặt mày hớn hở. Liễu Thủy hận không thể hung hăng bóp nát khuôn mặt tươi cười đáng dạn kia. Thật không biết mình trở nên như bây giờ là do ai làm hại. Ăn cơm cũng là yêu nghiệt đem tới trên giường, chính mình cũng không còn khí lực đứng khỏi giường. Ô ô ô, vận động sau khi ăn xong không thể thiếu. Liễu Thủy thật không thể hiểu được, yêu nghiệt Tư Húc anh thật sự là tinh lực tràn đầy. Vốn đang có rất nhiều điều muốn nói với yêu nghiệt, ví dụ như, tiểu hào tiếu khuynh thành của hoa hậu giảng đường mỹ nhân vừa mãn cấp. Ngày hôm sau đã được phong hào, hoa hậu giảng đường mỹ nhân vào ngày đó cao hứng lôi kéo chính mình cả đêm yên hoa tụ hội. Muốn nói Tư Húc không ở bên cạnh phá rối, Liễu Thủy là người đầu tiên không tin, lại như, vì cái gì lần đó ở trường quay rõ ràng bắt mình thay quần áo. Cái gì cũng không quay, nửa tháng trước tự nhiên ra đường lớn, ngay cả TV giải trí tin tức, diễn đàn, BBS cũng tràn đầy hình ảnh bản thân trang phục thiên thần cùng yêu nghiệt nhìn nhau cười. Nơi nơi mọi người đều đang tìm nữ nhân vật chính trong quảng cáo. Hoàn hảo chính là bên cạnh, hình ảnh tiễn biệt quá mức diễm lệ ngay cả ba người trong phòng ngủ nhìn chằm chằm khuôn mặt Liễu Thủy cũng không thể nhận ra. Trời biết, cô khi đó chính là bị câu nói của yêu nghiệt Thủy Thủy. Anh yêu em, khiến cho Di Ông nhất thời không kịp phản ứng thôi. Cái gì mà truyền thuyết thâm tình vô cùng, cái gì mà diễn xuất hoàn mỹ truyền thoát, đối với những chuyện này. Liễu Thủy vẫn chỉ có một từ để hình dung chính mình lúc ấy. Vì tay lật trang võng du đều có thể nhìn thấy câu cảm thụ khi đó. Di Ông còn có, kia gì, Liễu Thủy còn muốn hỏi. Quay chụp là có tiền công đu. Nếu quay quảng cáo, kia yêu nghiệt, tiền của em đâu, còn có, cuối cùng còn có yêu nghiệt. Nhiều ngày không thấy như vậy, anh có nhớ em không? Bất đắc dĩ quá mệt mỏi. Ngã đầu liền nặng nề ngủ, Tư Húc đem thiên hạ trong lòng mình nhẹ nhàng ôm. Hôn lên sợi tóc mềm mại của Liễu Thủ, khóe môi dương lên thành hình cung. Một tháng qua, nhớ thương vô hạn, một khắc ôm lấy Liễu Thủy kia, rốt cuộc lấp đầy, nhưng là, còn chưa đủ, còn cần nhận định sâu sắc. Thủy Thủy, là chân chính ở trong vòng tay trong lòng mình, cho dù trải qua nửa năm. Vẫn không thể tin được bản thân may mắn như vậy. Người con gái trong lòng này, thật sự là Liễu Thủy. Người con gái này, rốt cuộc cũng thuộc về mình. Khuôn mặt trong lúc mơ màng thản nhiên mỉm cười. Đó là sự xinh đẹp hắn muốn bảo hộ. Liễu Thủy, Tư Húc yêu ngươi như vậy. Chính là dùng cả đời để yêu. Kết chương.